Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 607, leo lên mồ mả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Sát. Một vòng mới chiến đấu lại lần nữa khai hỏa, các người chơi lần này đã có kinh nghiệm, tất cả đều liều mạng, công kích thì tần suất tự nhiên tăng nhanh rất nhiều. Rốt cục tới cúp gần 100 người chơi, tại tân một đám triều trạch hỏa thiềm cùng đìa còn chưa kịp đổi mới lúc trước, rốt cục tới đem những cái này tiểu quái cho thanh lý cái sạch sẽ. Nhanh lên lên núi, Bất Vũ Chi Hạc biết nếu như lại tại này đầm lầy ao ở bên trong kéo dài, khi nào sẽ bị liên tiếp đổi mới tiểu quái nhóm cho mài từ từ cho chết. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, hắn nhanh chóng chỉ huy mọi người phá vỡ đầm lầy, đi leo lên chỗ này cổ quái mồ mả. Chiến hỏa ngừng, đầm lầy trì lâm vào yên tĩnh. Các người chơi tâm đều nhắc đến cổ họng, bọn hắn hiện tại đã xuất hiện một loại cóc sợ hãi chứng, sợ trước mắt lại soát bước phát triển mới chiều trạch hỏa thiêm. Bất quá may mà, hệ thống không có quá mức làm khó hắn nhóm, để cho những cái này người chơi an toàn trốn ra này mảnh đầm lầy, đem thân thể đọng ở cái ngôi mộ này trên núi. Hô, hô, không có sền sệt bùn nhão trói buộc, những cái này người chơi giống như là lấy được tân sinh, đại khẩu thở hổn hển mới lạ không khí. Thoát ly đầm lầy, lại để cho bọn họ cảm nhận được một cỗ sống sót sau tai nạn khoái cảm, điều này thật sự là quá hoang đường. Muốn biết rõ, nơi này chỉ là tân thủ địa đồ, lại có thể để cho gần đây ngàn đẳng cấp cao người chơi chật vật như thế, quả thật làm cho người ta bất khả tư nghị. Tiểu thư qua a, mồ mả thượng không có gặp nguy hiểm. Bất Vũ Chi Hạc tuy biến thành địa bảng, nhưng uy thế vẫn còn ở, chỉ thấy hắn mở miệng, chúng người chơi thở dốc thanh âm trong chớp mắt nhỏ đi rất nhiều. Cách xa như vậy, ngươi để ta như thế nào đi qua? Từ tâm tự nhiên lạnh kêu lên, trong nội tâm nàng cực hận Tô Nhiên, êm đẹp tại sao lại cầm lãnh địa chuyển rời đến loại này dơ bẩn địa phương, quả nhiên là đáng giận đến cực điểm. Đợi nàng tướng lãnh địa thuộc sở hữu quyền nắm giữ ở trong tay, nhất định phải cầm lãnh địa từ nơi này buồn nôn địa phương cho chuyển đi. Sử dụng nhảy chém, ta tới giúp ngươi một tay. Ánh mắt của Bất Vũ Chi Hạc nhanh chóng, nhìn chằm chằm Từ Tâm tự nhiên động tác kế tiếp. Hảo, tại lãnh địa hấp dẫn, Từ Tâm tự nhiên cố nén cỗ này buồn nôn lực cấp tốc chạy chạy từ nàng kia gọn gàng mà linh hoạt động tác nhìn lại, một chút cũng không có thể hiện xuất nữ sinh nên có nhu nhược. Khi nàng đem tốc độ cho nâng lên tới, tại thế xông ra trì, nhảy lên thật cao, một chiêu nhảy chém thuận thế, trong cơ thể của nàng cứ thế nhiều một cỗ khí lực, hình thể lần nữa nâng cao hơn nhiều, hình thành một đạo đường vòng cung, hướng phía dưới đầm lầy trì nhanh chóng rơi đi. A, một tiếng thét lên phá tan vân tiêu, Từ Tâm tự nhiên mặt mày thất sắc hướng kia đục ngầu đầm lầy mất đi, lấy thích sạch sẽ của nàng tính cách cũng thật sự là làm khó nàng. Liền giống với, đâm vào một đống tán để đó nhiệt khí ba ba chi lúc trước cái loại này tâm tính. Liền vào lúc này, Bất Vũ Chi Hạc động, chỉ thấy hắn đơn tay khẽ vẫy, sủng vật hoàng kim thạch cự nhân trong chớp mắt xuất hiện ở đầm lầy ao ở bên trong, vừa vặn ở vào Từ Tâm tự nhiên điểm dừng chân. Bành, Từ Tâm tự nhiên trong tay dung nham cự kiếm trong chớp mắt cắm vào thạch cự nhân trên bờ vai, treo ở phía trên, cuối cùng là tránh khỏi cùng bùn nhão tiếp xúc thân mật. Góc truyện audio.com. Ngày sau đó, Từ Tâm tự nhiên mãnh liệt hít một hơi, chờ mình mãnh lực nhảy lên, hướng phía mồ mà nhảy tới. Mà đang ở nàng ở giữa không trung kiệt lực thời điểm, triệu hoán ra cắn có thú tại trên người nó dùng sức dẫm mạnh, lực mới bữa sinh, lại lần nữa cao cao nhảy lên, cuối cùng là đem dung nham cự kiếm cắm vào mồ mà phía trên. Phù phù, đáng thương cắn cốt thú không có treo trên bầu trời năng lực lại bị chủ nhân đập mạnh một cước, quang vinh hoàn thành sứ mạng của mình, nện rơi vào trong ao đầm cùng hoàng kim thạch đầu nhân đồng dạng, thành tân một đám triều trạch hỏa thiềm đám người mục tiêu công kích. Xinh đẹp, hảo, bậc cân quắc, phụ nữ, không thua đấng mày dâu. Các người chơi cùng kêu lên ủng hộ, đem tán thưởng ánh mắt chút nào không keo kiệt đưa cho vị này xinh đẹp nữ sĩ, tuy nói lúc này Thư Tâm tự nhiên có chút chưa tình hồn, lại khó nén kia khiến người tâm động mỹ lệ. Thành công, Từ Tâm tự nhiên một đôi mắt đẹp bên trong tách ra một vòng sáng rọi, lần này tuy mạo hiểm, lại vẫn là để cho nàng an toàn trèo lên cái ngôi mộ này sơn. Mồ mả phía trên, phần mộ trải rộng, một cỗ mục nát khí tức tán phát ra, Từ Tâm tự nhiên lại là phi thường thích loại này mùi, toàn thân lỗ chân lông cũng đã mở ra tham lam mốt lấy, trên mặt hơi không thể tra lộ ra say mê biểu tình. Tiểu thư, đến phía sau của ta tới. Bất Vũ Chi Hạc thanh âm đem Thư Tâm tự nhiên đánh thức, nàng ngẩng đầu nhìn, phát giác các người chơi ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người mình, còn có mấy người lặng yên tránh ra con đường, nối thẳng trên cùng phương Bất Vũ Chi Hạc. Các người đi trước, chúng ta vũ tỷ. Thư Tâm tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến xông lên đầu tiên làm bia đỡ đạn, thuận miệng đuổi rồi những cái này người chơi, hướng phía nơi xa mưa phùn nhao nhao hô. Vũ tỷ, ngươi như thế nào qua? Ta, bay qua quá, mưa phùn nhao nhao không thèm để ý chút nào trả lời, căn bản không có đêm này một vòng đầm lầy chỉ để ở trong mắt, chỉ thấy nàng theo tay khẽ vẫy, một cái chiều cao ước chừng 3 mét hỏa điểu xuất hiện ở bên cạnh bờ. Lê, is, hỏa điểu xuất hiện, một tiếng thanh thúy kêu to toàn thân thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên nhất thịnh đem không gian đều cho đốt sáng lên. Nó khi ánh mắt của cơ cảnh quét về phía bốn phía, muốn tìm ra nơi đây ẩn tàng nguy hiểm. Tê phi hành sủng vật, thực hâm mộ, mưa phùn hội trưởng mỗi lần triệu hồi ra này con hỏa điểu, luôn sẽ cho người hai mắt tỏa sáng. Thật xinh đẹp, này con hỏa điểu trên người thiêu đốt hỏa diễm tựa như nữ nhân da thịt đồng dạng, nhẹ nhàng như ý thông thuận, thật muốn tiến lên kiểm tra. Tiểu tử ngươi lá gan cũng thật là lớn, còn dám sờ. Cẩn thận nướng thành móng heo. Một đám người chơi trong ánh mắt không khỏi lộ ra hâm mộ, muốn là mình có được phi hành sủng vật trả lại phải dùng tới trôi lần này vũng nước đục sao. Tiểu hỏa, hôm nay trạng thái tinh thần không sai. Mưa phùn nhao nhao nhảy tại hỏa trên lưng chim, hỏa diễm vây quanh tại bên cạnh của nàng, như nở rộ cánh hoa, đem mưa phùn nhao nhao tôn lên như thiên nữ hạ phàm đồng dạng xa hoa. Trong lúc nhất thời các người chơi thẳng nhãn. Quịch quịch, hỏa điểu cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, kêu kêu một tiếng, hai cánh run lên, bay về phía trên cao. Rất nhanh, đang lúc mọi người nhìn chăm chú tới nơi này tòa mồ mả đỉnh núi, lượn vòng bay lượt, là không có tung tích ý tứ. Góc truyện audio.com, quả nhiên, ngọn núi này trên đỉnh tồn tại một chỗ lãnh địa, nếu như tiểu muội nói không sai, này lãnh địa chính là kia Tô tiểu tử. Thế nhưng là, đồng học giữa tại sao lại tự giết lẫn nhau đâu này? Ha ha, cái này có ý tứ. Lâm Vũ Đình quan sát phía dưới cảnh tượng, kinh ngạc phát hiện, chỗ này trên lãnh địa lại liền một chút binh lực đều không có, bên trong thôn xóm trống không, liền một cái NPC đều không có nhìn thấy, giống như là một tòa quỷ thành. Không đúng, còn có hai cái khô lâu xả thủ tại thủ vệ lấy cửa thôn, hơi cho cái này thôn làng tăng thêm một chút tức giận. Thấy được này, Lâm Vũ Đình không khỏi nói tô nhiên có chút tiếc hận, lãnh địa quy mô phát triển cũng không nhỏ, đáng tiếc phòng thủ lực lượng lại mỏng rất yếu, đối mặt mấy trăm người chơi sắp đến nơi tiến công, thôn xóm nhỏ, nguy hiểm. Tô tiểu tử ta ngược lại muốn nhìn, ngươi là như thế nào làm được gặp được đường sống trong cõi chết đấy. Không biết tại sao, trong lòng Lâm Vũ Đình tràn ngập chờ mong. Cách chương.